Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Thiên Hỏa Hải bên dưới ước định. 3. Về sau nếu có rảnh, nhớ về thăm xem chúng ta. Đoan Mộc Tàng thần sắc mang theo cảm khái. Nhất định, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Nhất định, Linh Nhi cũng tại hắn cổ áo chui ra. Giòn âm thanh đáp lại. Đoan Mộc Tàng mục hàm chúc phúc, khẽ gật đầu về sau. Hứa Thanh quay người, hướng về cách đó không xa cửa gỗ đi đến. Rất nhanh tới gần, lấy ra thiên hỏa tinh. Kia cửa gỗ bên trong khuôn mặt hiển hiện một cái nuốt vào. Theo sau đại môn lấp lánh truyền tống chi quang, tạo thành một cái vòng xoáy. Hứa Thanh thở sâu, cất bước vừa muốn bước vào. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp tại phía sau hắn ung dung truyền đến. Đóng cửa, thanh âm này vừa ra, Hứa Thanh sắc mặt đột biến, vừa muốn cất bước, nhưng này cửa gỗ chớp mắt quan bế, trong đó truyền tống ba động cũng sát na biến mất, hóa thành bình thường. Hứa Thanh biểu lộ khó coi, quay đầu nhìn về phía sau lưng, mục quang rơi vào từ đằng xa đi tới một thân ảnh bên trên. Con người co rút lại, đây là một cái hồng y nữ tử, trên thân tán ra linh tàng ba động, những nơi đi qua bốn phía đám người phảng phất xem không thấy nàng tồn tại. Tự liền Đoan Mộc Tàng cũng đều không có bất luận cái gì phát giác. Phảng phất bọn hắn nhận biết đều bị cải biến, chỗ nhìn thế giới, cùng Hứa Thanh nơi này không đồng dạng. Hứa Thanh trầm mặc, cúi đầu ôm quyền. Hướng về người tới nhất bái, xin ra mắt tiền bối. Hắn nhận ra đối phương là bị chính mình đưa vào quan tài khe hở bên trong. Hồng Nguyệt thần điện thần bộc, mà rõ ràng Tử Vê Ong người lại xuất hiện ở trước mắt. Đáp án kỳ thật tựu rất tốt đoán được, nhất là bốn phía mọi người loại kia nhận biết bị cải biến một màn. Tựu tốt hơn xác định người tới thân phận. Đến ở giữa không trung thần điện bên trong những người khác, lại hoặc là cái kia thần sứ vì cái gì không phát giác. Việc này thì càng tốt giải thích. Cái này quan tài bên trong kinh khủng tồn tại đã có thể thay đổi nhận biết, cái kia nhất định cũng có thể thay đổi thần sứ nhận biết. Lại dùng cái phương pháp gì kiếm cái phân thân ra, hết thảy hợp lý. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thần sắc cung kính. Hồng y nữ tử giống như cười mà không phải cười, tại Hứa Thanh đáy lòng dâng lên áp lực thực lớn dưới. Từng bước đi tới, cuối cùng đứng ở Hứa Thanh trước mặt, mắt thấy Hứa Thanh như vậy thái độ. Hồng y nữ tử cười cười, đối với Hứa Thanh nhận ra mình, không có ngoài ý muốn. Người cái này tiểu oa nhi, mỗi lần đều là cái này lễ phép, để cho ta không dâng được ác niệm. Tiền bối thân phận cao quý, vãn bối lẽ ra nên như vậy, đây cũng là sư phụ ta đối ta giáo dục. Hứa Thanh biểu lộ nghiêm nghị, lại nói sư phụ của ngươi. Hồng y nữ tử nụ cười ý vị thâm trường. Hứa Thanh biểu lộ không thay đổi, lần nữa nhất bái, đã tiền bối không thích vãn bối đi nói, vãn bối không đề cập tới chính là. Hồng y nữ tử nghe vậy, mục quang tại Hứa Thanh trên thân dò xét, sau một lúc lâu lắc đầu cười một tiếng. Ta biết ngươi lai lịch không tầm thường, ngươi sư tôn ứng cũng là đại năng hạng người, nhưng nơi này là Tế Nguyệt Đại Vực. Hồng y nữ tử nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu, Hồng y nữ tử thanh âm quanh quẩn ra, tiểu oa nhi, còn nhớ rõ thiên hỏa hải bên dưới ước định sao? Vãn bối nhớ rõ. Hứa Thanh biểu lộ ngưng trọng, gật đầu mở miệng. Cái kia, cùng ta đi một chuyến Tế Nguyệt Đại Vực Bắc Bộ Bất Hóa Băng Nguyên đi. Ta tỷ tỷ bị trấn áp tại nơi đó, cũng có một cái đệ đệ đồng dạng chôn xác tại sông băng phía dưới. Hồng y nữ tử thanh âm mang theo hồi ức, ẩn chứa một vòng bi ai. Hứa Thanh trần chờ, hắn không biết đối phương nói tới là thật là giả. Có thể vô luận như thế nào, nếu là đi Bắc Bộ, nơi đó mức độ nguy hiểm nhất định là cực cao. Dùng năng lực của mình, tại lúc này tham dự vào chuyện như vậy bên trong, nguy hiểm quá lớn, về phần lợi nhuận chỉ là thiên mệnh, tự lộ ra không được tỷ lệ thuận. Hứa Thanh không có đem những ý nghĩ này ẩn giấu ở đáy lòng, mà là đem trần trờ hiển lộ ở trên mặt. Hắn rất rõ ràng, đối ở trước mắt cái này đại năng mà nói, nét mặt của mình ẩn chứa có ý tứ gì. Đối phương liếc mắt cũng biết, đây là kẻ yếu hướng cường giả ra điều kiện phương pháp. Mặc dù chưa hẳn có tác dụng, nhưng nếm thử vẫn là nên. Một chiêu này, cũng là sư phó ngươi dạy ngươi sao? Hồng y nữ tử quét Hứa Thanh liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, quần hàm uy nghiêm. Trong ký ức của hắn, mình năm đó một khi cái này mở miệng cùng như vậy biểu lộ, rất nhiều người đều hội sẽ run rẩy đồng ý chính mình mọi yêu cầu. Hứa Thanh biểu lộ ra xấu hổ, dùng cái này tư thái, trong lúc vô hình hóa giải bầu không khí. Mắt thấy như vậy, cái này hồng y nữ tử trong mắt lộ ra dị mang. Nghĩ, truyền ra thoại ngữ, đây là một chàng giao dịch, ta cần ngươi chân tâm thành ý dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Ngươi có thể được đến chỗ tốt có 3, 1, ngươi có thể đạt được thiên mệnh, 2, thiên hỏa hải khu vực nhân tộc, đem đạt được một cái thần điện pháp lệnh, miễn đi ngoài định mức tế phẩm, lại tại bên dưới một cái tế tự ngày đến trước, bị cái này pháp lệnh che chở. Ba, chờ ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, ta sẽ cho ngươi một cái thần bí lễ vật. Hiện tại, nói cho ta lựa chọn của ngươi. Hồng y nữ tử ngóng nhìn Hứa Thanh, chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn một chút Đoan Mộc Tàng nơi đó. Thời khắc này Đoan Mộc Tàng ngay tại đi xa. Tại trong sự nhận thức của hắn, Hứa Thanh đã rời đi, mà hắn bóng lưng có chút hiu quạnh. Hiển nhiên tại Hứa Thanh ly khai về sau, nội tâm của hắn sầu lo bốc lên, lan tràn toàn thân. Ta đồng ý. Hứa Thanh thu hồi mục quang, nhìn về phía hồng y nữ tử, truyền ra bình tĩnh thanh âm. Không đồng ý nguy hiểm có thể thấy được, mà sau khi đồng ý thu hoạch cùng nguy cơ phù hợp tỷ lệ. Hứa Thanh tâm bên trong quả quyết. Hồng y nữ tử nghe vậy lộ ra nụ cười. Hắn yêu thích có lễ phép người thông minh, sở dĩ đối Hứa Thanh rất thưởng thức, như cam tâm tình nguyện tự nhiên tốt nhất, cũng miễn cho hắn đi giết người. Ta đời này rất trọng lời hứa, tiểu oa nhi ngươi có thể an tâm, đi theo ta đi. Hồng y nữ tử nói, đi hướng bầu trời, từng bước một bước lên trái tim, đứng ở trước thần điện. Hứa Thanh thở sâu, thân thể nhảy lên một cái, thẳng đến thần điện, rất nhanh tới gần, lại tới đây một khắc. Hắn mắt thứ nhất nhìn lại liền là xích mẫu pho tượng. Pho tượng kia, để hắn cực kỳ kiêng kỵ. Sư phó ngươi thật có chút tư thái, lại cho xích mẫu tìm cái thượng thần thôn phệ, khiến cho cấp độ sâu ngủ say. Hồng y nữ tử mục quang thanh minh giống như cười mà không phải cười. Hắn rõ ràng đã biết hết thảy. Hứa Thanh chớp chớp mắt, không tới tiếp lời, mà là nhìn về phía thần điện, theo rộng mở đại môn. Hắn nhìn thấy bên trong như pho tượng đồng dạng mọi người. Bọn hắn hương vị cũng không tệ lắm. Hồng y nữ tử liếm môi một cái. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, cho vui muốn làm nguyên bộ. 3 ngày sau tế tự ngày kết thúc, chúng ta ly khai. Hứa Thanh nghe vậy giữ im lặng, khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía đại địa đi xa tràn đầy hiu quạnh Đoan Mộc Tàng. Hồng y nữ tử vung tay lên, một đạo hồng quang theo thần điện bên trong bắn ra, hóa thành một mai lệnh bài, thẳng đến Đoan Mộc Tàng mà đi. Đại địa bên trên, chính tâm bên trong phát sầu Đoan Mộc Tàng sững sờ, đưa tay sau khi nhận được hắn xem xét một phen. Cảm nhận được lệnh bài che chở cùng hủy bỏ càng nhiều tế phẩm pháp chỉ. Vì vậy thần sắc kinh nghi quay đầu nhìn về phía thần điện phương hướng. Nơi đó, không có cái gì. Hồi lâu, Đoan Mộc Tàng thu hồi mục quang, yên lặng đi xa, đáy lòng thì thào, là hắn sao? Hắn đến cùng thân phận gì? Trước thần điện, Hứa Thanh nhìn qua Đoan Mộc Tàng bóng lưng biến mất tại trong thiên địa. Lòng có chúc phúc, chúc bình an. CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích. Hết chương.